Tiểu Phúc Tấn, chương 20, góc truyện audio.com, edit giờ căn cứ vào kinh nghiệm của Lâm Nguyễn, nhất định Trạm Hy đang rất giận bầu gánh mời họ vào nhã gian. Trạm Hy ngồi xuống ghế, hiếm lắm mới thấy hắn mặc trường sam màu trắng, thoạt nhìn như quý công tử nho nhã nhà ai. Thế Ninh đứng cạnh hắn, bầu gánh rót trà. Lâm Nguyễn và Mạnh Chân cố gắng rúc vào trong góc. Bộ dạng của cả hai trông khá là nhếch nhác, dù gì cũng đánh nhau một trận, khóe môi của Mạnh Chân vẫn còn tím bầm. Một lát sau, có một người trẻ tuổi đi vào, anh ta mặc trường sam lập lĩnh màu xanh da trời thêu hình lá tùng, khí chất nho nhã, mặt mày cũng rất thanh tú. Anh ta chính là hát chính của Trích Tiên Lâu, Tống Sương Ỷ ôm quyền chào Trạm Hy, nói. Rất hân hạnh được diễn cùng Tam gia. Trạm Hy buông chén trà xuống. Khách sáo rồi, Lâm Nguyễn cúi đầu, đó vốn là một vở kịch hay, cậu đã phá hỏng nó. Trạm Hy lên tiếng, trẻ nhỏ trong nhà không hiểu chuyện nên phá hỏng buổi diễn, tôi thay mặt xin lỗi hai vị. Bầu gánh vội nói, không dám, không dám. Trạm Hy nhìn Lâm Nguyễn, cậu bước lên, cúi đầu với bầu gánh và Tống Sương Ỷ, lỗi do tôi cả gan nháo loạn nên phá hỏng vở kịch, tôi thỉnh tội với hai vị. Bầu gánh do dự không dám nhận, Tống Sương Ỷ lại thản nhiên nhận lời xin lỗi của Lâm Nguyễn. Trạm Hy khoát tay, Lâm Nguyễn lại lùi xuống. Mạnh Chân nhìn cậu, hai đứa không dám hó hé. Có đồ đạc gì hư hỏng cứ để tôi bồi thường. Trạm Hy nói, về phần những khán giả bị dọa chạy, ngày mai tôi sẽ bao hết Trích Tiên Lâu, mời họ tới nghe lại, sẽ không làm tổn hại đến thanh danh của Trích Tiên Lâu. Trạm Hy nhìn Tống Sương Ỷ, vở kịch này thật đáng tiếc, nếu ông chủ Tống không truy cứu thì tôi sẽ nhớ ân tình này. Một cái ân tình của Trạm Hy còn đáng giá hơn bao nhiêu vàng bạc châu báu. Tống Sương Ỷ có vẻ hòa hoãn hơn, khách sáo nói. Sao Tam gia lại nói thế? Khách sáo qua lại mấy câu, Trạm Hy đứng dậy cáo từ, lúc đứng lên thì liếc nhìn Lâm Nguyễn một cái, Lâm Nguyễn vội vã đi theo sau. Mạnh Chân đi cuối cùng, cậu ta gọi Tống Sương Ỷ, lấy cái hộp nhỏ trong túi ra nói. Đây là đồ của chị họ tôi, Bạch Chân Châu muốn đưa cho anh, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái hộp trang sức này. Tống Sương Ỷ nghe thấy tên Bạch Chân Châu thì mặt lạnh hẳn, không giống ghét cũng chẳng giống thích. Anh ta mở hộp ra, giọng điệu bình thản. Nhẫn này là của tiền thiếu gia cho cô ấy đúng không? Sao anh biết? Tống Sương Ỷ đóng nắp lại. Đây là địa bàn của tôi, xảy ra chuyện gì tôi là người rõ nhất. Xem ra Tống Sương Ỷ biết nguyên nhân họ đánh nhau với tiền thiếu gia. Cậu cầm về đi, Tống Sương Ỷ nói. Cậu nói lại với cô ấy, đừng tặng gì cho tôi nữa, tôi không cần. Bên kia, Lâm Nguyễn đi theo Trạm Hy và Thế Ninh lên xe. Thế Ninh ngồi lái xe phía trước, Trạm Hy và Lâm Nguyễn ngồi ghế sau. Giọng nói của Trạm Hy rất trầm, kể đầu đuôi mọi chuyện cho tôi. Lâm Nguyễn nào dám giấu, kể không sót một chữ, lúc nói đến đoạn trèo cây vào trong viện, Trạm Hy nhíu mày nhìn cậu. Lâm Nguyễn càng thêm lý nhí, họ nói không có vé không được vào, Trạm Hy nhắm mắt rõ ràng không muốn nói chuyện nữa. Thế Ninh nhìn hắn qua kính chiếu hậu, khẽ bảo, đó là đòi tiền, cậu đưa chúng mấy đồng là chúng cho vào ngay thôi. Lâm Nguyễn, ò trời đã tối mịt, đèn đường chiếu sáng rực rỡ hai bên. Đến khi Lâm Nguyễn kể hết mọi chuyện thì bầu không khí trong xe đã chìm vào im lặng. Trạm Hy nhắm mắt không nói gì, Lâm Nguyễn càng không dám lên tiếng, chẳng biết về tới Lan Công quán từ khi nào. Góc truyện audio.com, Trạm Hy vào cửa thì lên tầng ngay, Lâm Nguyễn côn cốt theo sau, khó khăn lắm mới đuổi kịp bước chân hắn. Bác Đông đi ra thấy hai người đã lên tầng, vừa lúc Thế Ninh vào cửa. Ông hỏi, sao thế? Thế Ninh chỉ Lâm Nguyễn. Gặp rắc rối, bác Đông đứng phía dưới nhìn lên tầng, Trạm Hy đã đóng cửa lại. Trạm Hy cởi áo choàng vắt trên sofa, đi vào phòng ngủ, lúc trở ra thì tay cầm thêm một cây thước. Vừa thấy cây thước kia, lưng Lâm Nguyễn đã rát lên theo phản xạ. Đã nhiều năm không thấy cây thước ấy, Lâm Nguyễn còn cố tình nhét nó ở tận cùng của ngăn tủ, không biết Trạm Hy lấy ra từ bao giờ. Trạm Hy quét mắt, Lâm Nguyễn lập tức quỳ xuống trước mặt hắn. Giọng nói của hắn vang lên nặng nề. Nếu hôm nay tôi không ở đó thì em định xử lý thế nào? Lâm Nguyễn cúi đầu không nói nên lời, nếu cậu xử lý được thì đâu xảy ra chuyện lớn như vậy. Vốn dĩ làm gì có ai biết được mình sẽ gây ra rắc rối lớn thế nào trước khi điều đó xảy ra. 20 thước oan không? Lâm Nguyễn cúi đầu, không ạ, gần như vừa dứt lời thì cây thước của Trạm Hy đã vụt lên lưng Lâm Nguyễn. Lúc cậu co rúm người lại, sau lưng đã bắt đầu cảm thấy nóng rát. Bác Đông lặng lẽ đứng nghe ở cửa phòng, vừa thấy tiếng động thì vội vàng gõ cửa. Bác Đông đẩy cửa đi vào, nhìn hai người rồi nói. Già mới về có muốn ăn gì không? Trạm Hy dừng tay, hắn đang nổi nóng, được bác Đông nhắc nhở mới tỉnh táo lại. Không cần, bác Đông đáp vâng rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại. Trạm Hy đặt cây thước cạnh Lâm Nguyễn, cố gắng nén giận. Đi úp mặt vào tường. Lâm Nguyễn nghe lời đi đến cạnh tường rồi quỳ xuống. Lúc quỳ cậu phải thẳng người, không được khom lưng, cũng không được vịn vào chỗ nào hết. Quỳ như vậy không được bao lâu, chưa nói đến đầu gối, lưng đã bắt đầu đau nhức. Lâm Nguyễn nhìn vách tường trắng, nhắm mắt lại thở dài một hơi. Lâm Nguyễn quỳ tới tận khuya, Trạm Hy vẫn chưa đi nghỉ, hắn đang xử lý công việc trong thư phòng, ánh sáng từ đèn bàn là nguồn nhiệt duy nhất trong đêm khuya lạnh lẽo. Bác Đông lại đến gõ cửa, quay đầu ra nhìn Lâm Nguyễn. Cậu vẫn quỳ ở cạnh tường, lưng thẳng tắp, có thể thấy được là không lén lút làm biếng. Trạm Hy vào phòng ngủ, cất giọng lạnh lùng. Theo tôi vào đây, Lâm Nguyễn thở hắt ra, đỡ tường đứng dậy, cầm cây thước đi vào phòng ngủ của Trạm Hy. Trạm Hy đứng trước gương, cởi nút áo, vất vả cả ngày, tóc của hắn đã hơi rối, có cảm giác mỏi mệt nhưng vẫn rất đẹp trai. Lâm Nguyễn quỳ trên thảm, Trạm Hy cởi áo ngoài, nhận lấy cây thước trong tay cậu rồi ngồi xuống cạnh giường. Biết sai ở đâu chưa? Trạm Hy hỏi. Không nên làm rối loạn sân khấu diễn kịch của người ta. Mấy tiếng không mở miệng nói chuyện, giọng Lâm Nguyễn hơi khàn. Còn gì nữa, Lâm Nguyễn kiên trì, làm việc gì cũng phải chuẩn bị trước thật tốt. Dường như đáp án này không làm Trạm Hy hài lòng, cây thước đánh vào cánh tay Lâm Nguyễn. Chát, một tiếng, không nặng, chỉ như cảnh cáo. Nghĩ kỹ, Trạm Hy nói, Lâm Nguyễn giải thích, em không cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy, em cứ nghĩ đưa đồ chỉ là việc nhỏ. Nhưng ngay cả một việc nhỏ mà em cũng không làm tốt. Giọng Trạm Hy rất nặng nề, hắn vừa dứt lời, Lâm Nguyễn lại ăn thêm một phát đánh. Lâm Nguyễn, Trạm Hy nói, phá hỏng chuyện hay gây rắc rối đều không sao cả, quan trọng là em phải biết tự mình xử lý tình huống. Như trường hợp ngày hôm nay, em có tự xử lý được không? Lâm Nguyễn không thể, cocchuyenaudio.com. Có lẽ em cảm thấy rất trùng hợp, tình cờ có một tên tiền thiếu gia, tình cờ có thù oán với Mạnh Chân. Nếu không có những trùng hợp ấy thì không thể xảy ra chuyện lớn đến thế. Trạm Hy nói, nhưng sự đã rồi, con người phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra. Lâm Nguyễn cúi đầu tay bấu thật chặt lấy áo mình. Em nhớ rồi, Lâm Nguyễn khàn giọng, vẻ mặt Trạm Hy dịu lại, hắn buông cây thước xuống, nói. Cởi quần áo ra, Lâm Nguyễn nghe lời, lập tức cởi từng món đồ trên người. Lúc đánh nhau với đám tiền thiếu gia, Lâm Nguyễn cũng bị thương, sau lưng chúng quyền cước nên bây giờ xanh xanh tím tím, nhìn vào hơi dọa người. Phát đánh của Trạm Hy thì không hề nặng, chỉ để lại một vết đỏ. Lâm Nguyễn cởi áo xong, do dự có nên cởi quần hay không. Trạm Hy không lên tiếng, cậu tiếp tục cởi. Một lúc sau, Lâm Nguyễn đã hoàn toàn khỏa thân. Da Lâm Nguyễn rất trắng, đó là màu sắc được nuôi ra từ cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Dáng người của cậu vừa đủ, chính là xương mỹ nhân mà Trốn Phong Nguyệt khi xưa thường ca tụng, da thịt cân xứng, nhiều hoặc ít đi một chút là không còn hoàn hảo nữa. Trạm Hy vươn tay, ngón tay lành lạnh dừng lại sau gáy cậu, cảm giác bàn tay tiếp xúc với da thịt khiến cơ thể Lâm Nguyễn trở nên căng thẳng. Bàn tay hắn trượt dọc theo sống lưng, đường cong mượt mà trơn láng, như dụ dỗ người ta bước vào một câu chuyện vô dùng hấp dẫn. Tay Trạm Hy ấn vào vết thương sau lưng cậu, chỉ hơi ấn mạnh một chút mà Lâm Nguyễn đã run rẩy. Thế này em mới chừa được, Trạm Hy cúi xuống bế Lâm Nguyễn lên, để cậu tựa vào vai mình. Lâm Nguyễn không chống cự, cũng không thấy mất tự nhiên. Chẳng phải Lâm Nguyễn không hiểu ý nghĩa sắc tình ẩn chứa trong hành động này, chỉ là cậu đang quá chú tâm lắng nghe lời Trạm Hy nói mà thôi. Bồn tắm đã xả sẵn nước ấm, hắn đặt Lâm Nguyễn ngồi vào đó, nước ấm lập tức bao lấy toàn thân cậu. Lâm Nguyễn xoay người lại để quỳ trong bồn tắm, tiếng nước vang lên róc rách. Giữa màn hơi nước lững lờ, cậu ngước mắt nhìn Trạm Hy. Trạm Hy luôn cảm thấy, đó là tư thế cam nguyện dâng hiến đầy thành kính. Nhưng trên thực tế thì Lâm Nguyễn chẳng hiểu gì hết, Trạm Hy đi ra ngoài. Lâm Nguyễn thở dài, cậu nằm vào trong bồn để nước ấm rửa sạch mỗi tấc da. Tối nay Lâm Nguyễn ngủ cùng Trạm Hy, lúc hắn bôi thuốc cho cậu, Lâm Nguyễn đã buồn ngủ díp cả mắt. Hắn lại kiểm tra đầu gối cậu, quỳ lâu đương nhiên sẽ bị bầm, phải vài ngày sau mới khỏi được. Hôm sau Lâm Nguyễn vẫn đến trường như thường lệ, đầu gối hơi động đậy là tê mỏi đau nhức. Trước khi đi, bác Đông còn thuyết giáo Lâm Nguyễn một trận, ông không biết cậu gây họa gì cứ mắng mấy câu như thường ngày. Trạm Hy ngồi bên cạnh ăn sáng, không hề nhìn Lâm Nguyễn. Lúc đến trường thì vừa lúc gặp Mạnh Chân, mắt cậu ta thâm quầng, tư thế đi đường cũng mất tự nhiên. Lâm Nguyễn hỏi cậu ta, thế nào, vẫn ổn, Mạnh Chân giả vờ không sao cả, nói nhỏ, ăn 2-30 phát roi mây thôi mà. Mạnh Chân vừa ngồi xuống ghế đã hít ngực một hơi, Lâm Nguyễn nhìn cậu ta. Mạnh Chân khoát tay bảo không sao, hỏi, còn cậu, quỳ mấy tiếng, Lâm Nguyễn nói, Mạnh Chân gật đầu tỏ vẻ cũng dễ hiểu. Đúng là lão phong kiến. Edit xuyên cả chủ nhật chỉ vì muốn thấy em bé được tiên sinh phạt, không hổ là tôi. Cách chương.